Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672. Chương 1672. Các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Biết rõ là ở diễn kịch, biết rõ Minh Ca không dám thật đánh nàng, nhưng nhìn Minh Ca này tư thế, nói không chừng liền nghĩ thừa dịp hiện tại đánh nàng một cái tát đâu. Đáy lòng một cái giật mình, Tống Lanh Canh theo bản năng hơi hơi một bên đầu. Đình. Đạo diễn bất mãn thanh âm ở thời điểm này vang lên. Hắn ngó mắt Minh Ca, lại ngó mắt Tống Lanh Canh, mày nhíu chặt, lại cái gì cũng chưa nói, buổi tối là ở khách sạn ở. Trừ bỏ nam một nữ một trụ chính là tổng thống phòng xếp ở ngoài. Minh Ca này đó tiểu các vai phụ đều là 3-4 người trụ một phòng. Minh Ca trở lại phòng thời điểm, phát giác mặt khác hai cái nữ diễn viên xem nàng ánh mắt đều có điểm quái quái. Có điểm bội phục nàng, lại có điểm thương hại nàng ý tứ. Minh Ca giả vờ cái gì cũng không biết. Đầu tiên là đi tắm rồi, chờ ra phòng vệ sinh, hai người kia lập tức lôi kéo nàng ngồi ở trước giường. Hướng nàng hỏi thăm ban ngày chuyện này, ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Minh Ca vẻ mặt mê mang vọng này hai người, là đoàn phim sự sao? Làm sao vậy? Trong đó một cái hơi lùn nữ hài một bên chiếu tiểu gương tu lông mày một bên nói. Minh Ca ngươi cũng đừng nói ngươi không biết à, ngươi hôm nay cùng Tống Lanh Canh đối diễn. Làm Tống Lanh Canh ăn như vậy nhiều lần bẹp, nghe nói buổi tối ăn cơm kia sẽ đạo diễn đều đơn độc tìm Tống Lanh Canh. Tống Lanh Canh là khóc lóc chạy ra ghế lô. Ai ra, đều nói Tống Lanh Canh có kỹ thuật diễn, chính là dựa vào kỹ thuật diễn đi đến hiện giờ. Hiện tại nhìn một cái, nàng tựa hồ cũng chẳng ra gì sao. Một cái khác cười nhạo một tiếng, được sao? Hiện tại những cái đó đại bài, cái nào là dựa vào kỹ thuật diễn, đều dựa vào chính là sau lưng quan hệ đi. Tống Lanh Canh quan hệ ngạnh đâu? Minh Ca một bên xoa ướt rầm rề tóc, một bên nghe này hai cái bạn cùng phòng các loại bát quái trong vòng những cái đó nữ minh tinh. Di động ở ngay lúc này vang lên, Minh Ca nhìn lên, là đoàn phim chuyên môn an bài liên hệ các nàng những người này trợ lý điện thoại. Nàng vội tiếp khởi, trợ lý làm nàng đi 10 tầng đạo diễn phòng đi một chuyến, Minh Ca treo điện thoại. Quay đầu nhìn đến hai cái bạn cùng phòng khác thường ánh mắt. Nàng có điểm thấp thỏm có lo lắng nói, Tống Lanh Canh sự tình ta thật không phải cố ý. Hiện tại đạo diễn tìm ta, hắn có thể hay không muốn đem ta đổi đi. Hai cái bạn cùng phòng vốn đang cho rằng Minh Ca đi đạo diễn trụ phòng là đi làm một ít không thể cho ai biết sự đâu. Hiện giờ nhìn Minh Ca này phản ứng, các nàng hậu chi hậu giác cũng thấy Minh Ca đây là phải bị điểm danh phê bình tiết tấu. Rốt cuộc Tống Lanh Canh hậu trường nhưng lớn đâu. Nữ chủ bị nữ sướng áp diễn, nói ra đi thật đúng là sẽ bị người chê cười. Đạo diễn khẳng định sẽ bách với Tống Lanh Canh hậu trường áp lực đem Minh Ca triệt rớt, hoặc là làm Minh Ca nhân vật này trước tiên pháo hôi điệu. Minh Ca một bên thỉnh giáo hai cái bạn cùng phòng nên làm cái gì bây giờ, một bên nhanh chóng thay đổi một bộ đồ thể dục thấp thỏm ra cửa. Đạo diễn trong phòng có rất nhiều nhân viên công tác, những người này đang ở xử lý ban ngày chụp những cái đó màn ảnh. Thấy trợ lý đem Minh Ca lãnh tiến vào, đạo diễn chiều Minh Ca vẫy tay, người lại đây. Minh Ca không dám lên tiếng, ngoan ngoãn qua đi. Đạo diễn mở ra trên tay máy, đem ban ngày những cái đó Minh Ca cùng Tống Lanh Canh đối diễn màn ảnh thả một lần. Lúc này mới ngó Minh Ca liếc mắt một cái hỏi, biết chính mình nơi nào diễn không hảo sao? Minh Ca vẻ mặt thấp thỏm đến lắc đầu, còn thỉnh đạo diễn chỉ điểm, quá thịnh khí lăng nhân. Đạo diễn nói chuyện thời điểm, những cái đó nhân viên công tác nhóm cũng không có ngừng tay biên công tác, liền dường như đối bên này nói nghe không được giống nhau. chỉ có trên sofa ngồi một người ở nơi đó thảnh thơi đến chơi di động rất là đột ngột. Đạo diễn nhìn Minh Ta trên mặt bình tĩnh bộ dáng, tiếp tục lại nói, còn khuyết điểm tiểu thư khuê các cao ngạo. Minh Ta gật đầu, như hiểu ra chút gì giống nhau nói, ân, đạo diễn nói rất đúng, là ta kỹ thuật diễn không hảo kéo chân sau. Đạo diễn ngó mắt ngồi ở trên sofa người nó, chiều Minh Ta phất phất tay, đi thôi, nhân vật muốn dựa chính ngươi đi cân nhắc, người khác nói cái gì đều không bằng chính ngươi lĩnh ngộ. Kỳ thật đạo diễn này phía trước đến lời nói cùng cuối cùng đến lời nói có điểm xung đột, nhưng lược tưởng tượng là có thể minh bạch lời này đắc ý tư. Minh Ca liên tục gật đầu, ra đạo diễn phòng thời điểm, Minh Ca hơi hơi dương mắt, tựa vô tình giống nhau ngó mắt vẫn luôn ngồi ở trên sofa kia. Người nọ có điểm hói đầu, là trong vòng rất nổi danh một cái nhãn hiệu lâu đời đạo diễn, chờ về trụ phòng. Hai cái bạn cùng phòng đều đang hỏi Minh Ca sao lại thế này. Minh Ca mặt ủ mày ê, ta giống như thật trêu chọc đến không được người. Đạo diễn nói ta kỹ thuật diễn không tốt, làm ta chính mình ở lại cân nhắc đi. Dường như thật tính toán pháo hôi ta. Ta phải xem kịch bản, ngày mai còn có ta tam tràng diễn. Ta không thể lại diễn tạp, hoa thảo, người như vậy vẫn là không kỹ thuật diễn. Này vòng quả nhiên nơi trốn đều là không công bằng, rõ ràng là nàng diễn tạp a, sao cuối cùng liền quái ở ngươi trên đầu lạp, quá khủng bố lạp, chúng ta này đó tiểu vai phụ quả nhiên là mỗi người đều có thể khi dễ tồn tại. Minh Ca chiều các nàng xua tay, đừng nói nữa, khách sạn không cách âm, các ngươi ngày mai không phải cũng hấp dẫn sao, chạy nhanh đều xem kịch bản. Xem kịch bản có ích lợi gì? Tả hữu như vậy hai câu lời kịch, không cần xem đều có thể bối xuống dưới. Ai, ta bằng hữu cũng ở phụ cận, hắn ước ta đi KTV đâu. Hai người các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Hảo a. Đang lo từ đêm dài như thế nào tống cổ đâu. Đi, ta đi thay quần áo. Minh Ca xua tay, ta liền không đi. Các ngươi hai cái đi, ta tiếp tục xem kịch bản, chờ hai cái bạn cùng phòng lần lượt rời đi sau. Tiếng đập cửa vang lên khởi, Minh Ca còn tưởng rằng là bạn cùng phòng đã quên lấy cái gì đồ vật đâu. Vội đứng dậy mở cửa, không nghĩ tới đứng ở cửa thế nhưng là Vưu Cáp, lúc này đây Vưu Cáp ở cung đình chuyện cũng diễn. Một cái nam xứng nhân vật, bất quá cũng không phải cái nước tương đảng. Nhân vật này còn rất quan trọng, Minh Ca vừa thấy là hắn, lập tức liền phải đóng cửa. Vưu Cáp một chân nhét ở bên trong cánh cửa, thân mình cũng dùng sức chống môn. Minh Ca ngươi đừng như vậy, ta liền cùng ngươi nói hai câu lời nói. Nói xong liền đi, Minh Ca cũng không có làm hắn vào cửa ý tứ. Chống môn lạnh lùng nói, có chuyện liền nói, Minh Ca. Ngươi nếu là bởi vì ta duyên cớ như vậy nhằm vào Tống Lanh Canh, ta cảm thấy ngươi thật sự quá lòng dạ hẹp hòi. Ta cùng Tống Lanh Canh chi gian căn bản không có cái gì. Nhân vật này là Tống Lanh Canh giúp ngươi tranh thủ đến. Ngươi làm như vậy chính là cắn ngược lại một cái, làm ngươi phải biết cảm ơn. Ngươi bộ dáng này đi xuống ta sẽ thực thất vọng. Minh Ca tướng môn buông lỏng, nhấc chân dùng sức dẫm đến hắn tiến vào bên trong cánh cửa trên chân. Thả ngươi, nương cứt chó. Vưu Cáp ngao kêu một tiếng. Bất quá lập tức, hắn đại khái cũng là sợ làm cho người khác chú ý, vội bưng kín miệng phản xạ tính đem chân thu hồi. Minh Ca cũng đúng lúc này đóng cửa. Ngày hôm sau tới rồi Minh Ca cùng Tống Lanh Canh đối diễn thời điểm. Minh Ca như cũ là thịnh khí lăng nhân, bất quá nàng động tác cũng thế, cùng với bắt bẻ thần sắc cũng thế, đều so ngày hôm qua càng tinh tế. Xem Tống Lanh Canh thời điểm càng là cao cao tại thượng, trên mặt kia biểu tình quả thực giống như là đang nói ta và ngươi loại này thô tục nữ nhân nói lời. nói đều là hạ thấp ta cách điều. Hết chương.